Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hơn nữa chụp xong, lại còn muốn ép bán cho họ. Mạc Mạc định nói gì đó, nhưng Sản Chiến Nam lại nói. Chụp không tệ. Đó là vì hai người. Anh này, bạn gái của anh thật đẹp. Anh thật là có phúc đó. Cô ấy là vợ tôi. Kết hôn rồi. Thật là trai tài gái sắc. Tôi sẽ chụp cho hai người mấy tấm, tính rẻ một chút. Sản Chiến Nam cười. Chụp đẹp một chút. Anh cứ yên tâm. Ở đây kỹ thuật của tôi là tốt nhất rồi. Sản Chiến Nam bắt Mạc Mạc boss tư thế. Mạc Mạc vốn không tình nguyện, nhưng nghĩ đi ra ngoài chơi, phải vui vẻ, liền phối hợp tạo dáng. Chụp hơn 10 bước, sau đó Sản Chiến Nam trả tiền. Hai người tới dưới ô nghỉ ngơi, Mạc Mạc đưa ảnh chụp ra xem. Nhìn ảnh đều thấy khuôn mặt tuấn tú của Sản Chiến Nam. Hai người dựa sát vào nhau, như một đôi tình nhân yêu đương nồng nhiệt. Nam thì cao to oai phong, nữ thì như chim nhỏ nép vào người, nhìn sao cũng thấy sướng đôi. Lúc Mạc Mạc xem ảnh, di động của Giản Chiến Nam vang lên. Hắn nhìn thấy là số trong nhà gọi tới. Dường như đã lâu hắn không về nhà. Nhiều chuyện xảy ra như thế, hắn đối với người nhà cũng hờ hững hơn. Không muốn nhận điện thoại, liền trực tiếp tắt máy. Nhưng đối phương lại gọi tới. Giản Chiến Nam nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng nhận máy. Con ở đâu? Phía bên kia là giọng nói không có hơi của ba. Chuyện gì thế? Giản Chiến Nam hỏi thản nhiên. Mẹ con nằm viện, con lập tức tới đây đi. Ba, có thể đổi cách khác đi được không? Đồ tiểu tử hỗn này, mẹ con bị ung thư, còn mau tới đây đi. Ba Giản nói xong thì tắt điện thoại, đột nhiên Giản Chiến Nam đứng dậy, vẻ mặt lo sợ. Sao thế? Mạc Mạc nhìn sắc mặt của hắn, không chịu được, đành hỏi. Mẹ anh nằm viện. Giản Chiến Nam nói xong thì cầm tay Mạc Mạc, đi bệnh viện. Mạc Mạc đi cùng Sản Chiến Nam vào viện, mới biết mẹ Sản bị bệnh nan y. Bà Sản sắc bén lúc trước đây, đã suy yếu, giờ nằm trên giường bệnh, mặt tái nhợt. Sản Chiến Nam nhìn mẹ như thế, thì trong lòng cũng như bị dao cắt. Hắn bước tới ngồi bên giường, cầm thật chặt tay mẹ, đau khổ đến vô cùng. Mẹ, xin lỗi, con không biết là con không tốt. Ngoan, mẹ không sao đâu. Mẹ Giản nói yếu ớt, trong lòng nói không hề trách cứ Giản Chiến Nam. Mẹ nghỉ ngơi thật tốt, bác sĩ đã nói, qua vài ngày nữa là có thể xuất viện. Mẹ Giản cười yếu ớt, bà bị bệnh, bà cảm giác được, không đơn giản như thế. Mẹ mệt sắp chết rồi, muốn nghỉ ngơi một chút, mọi người đi ra ngoài đi, để ba con ở lại với mẹ là được rồi. Được, mẹ nghỉ ngơi đi, con ở ngay bên ngoài, mẹ muốn gặp thì gọi con. Mẹ Giản gật đầu, Giản Chiến Nam mới đứng lên. Lúc xoay người, Mạc Mạc nhìn thấy vành mắt hắn hồng hồng. Trong mắt là nước mắt. Mạc Mạc không nhịn được kéo tay hắn rất lạnh. Đã mất đi sự ấm áp của ngày xưa. Hai người cùng đi ra khỏi phòng bệnh. Giản Chiến Nam ngồi trên ghế ngoài hành lang, cả người như mất đi sức sống. Mẹ vẫn khỏe, nay bệnh như thế, hắn hoàn toàn không thể nhận ra. Đã là giai đoạn cuối, mặc dù phẫu thuật, nhưng cũng không có nhiều thời gian nữa. Nghĩ đến tâm hắn lại đau. Hai tay Giản Chiến Nam che kín mặt, khóc không tiếng động. Nhìn Giản Chiến Nam như thế, Mạc Mạc cũng đau lòng, đưa tay ra ôm lấy hắn, để đầu dựa vào trong lòng cô. Cô an ủi nói, mẹ sẽ tốt thôi. Rất nhiều người bị bệnh này, cuối cùng đều có kỳ tích. Chỉ cần có niềm tin, nhất định sẽ không sao. Giản Chiến Nam không nói chuyện, Mạc Mạc cũng không nói gì nữa. Thực ra ai cũng hiểu, nếu kỳ tích sẽ xuất hiện như thế, thì sẽ không phải là kỳ tích nữa. Bệnh của mẹ là một đả kích lớn đối với Giản Chiến Nam và ba Giản. Hơn nữa mẹ Giản đã biết bệnh tình của mình, nên tâm tình rất kém, có chút cam chịu, không chịu phối hợp để điều trị, khiến Giản Chiến Nam và ba Giản lâm vào tình trạng đau khổ bất đắc dĩ. Vì mẹ Giản bị bệnh, nên đã mấy ngày nay Giản Chiến Nam không về nhà. Hắn bận rộn chuyện ở bệnh viện và công ty, mệt mỏi cả người. Ngay cả Tiểu Hoành cũng không có thời gian để chăm sóc, cho nên trách nhiệm chăm sóc Tiểu Hoành liền giao lại cho Mạc Mạc. Cũng may Tiểu Hoành đã 6 tuổi, cũng hiểu chuyện, hơn nữa còn rất nghe lời Mạc Mạc, ở chung với Mạc Mạc rất hòa hợp. Mẹ Giản rất thích Tiểu Hoành, cho nên Mạc Mạc sẽ mang Tiểu Hoành tới bệnh viện để thăm mẹ Giản. Nhưng mẹ Giản không hề nhìn Mạc Mạc, nhưng thấy Tiểu Hoành thì rất vui. Dù không có sức nói chuyện, cũng luôn kéo tay Tiểu Hoành, trong mắt đều là sự yêu thương. có lẽ cảm thấy được bản thân mình không còn sống được bao lâu nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net